Khí thiếu tu tiên, chương 440. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 440 tinh tượng đồ bị đưa vào đơn giản bản thiên đô diệt đại trận. Cao Hàn Tường cùng lúc trước ở sau núi như vậy, chân chính tiến vào trận pháp trung tâm thì hội không nghĩ tới. Vừa mở mắt ra, hắn liền nhìn đến một bức tinh la cờ tượng hình ảnh. Tinh tượng đồ, Trung Ly Đình Châu vòng qua hắn phía sau, đi phía trước đi rồi vài bước, có chút kinh ngạc nhìn một màn này. Có điểm giống vũ trụ phân bố đồ. Cao Hàn có chút hoài niệm mà nói. Hắn đã thật lâu không có xem qua như vậy vũ trụ phân bố đồ. Mỗi một ngôi sao, đều đại biểu cho một cái tiết điểm. Này đó tiết điểm liên tiếp ở bên nhau, cấu thành một bộ tinh la vạn vật tinh đồ. Cao Hàn đã từng gặp qua so này phúc tinh tế đồ phóng đại vô số hàng tỷ lần chân thật hình ảnh. Hơn nữa đa số xuyên qua trong đó. Ta nhớ rõ, ngược cái kia thời đại. Ngao du vũ trụ giống như đã là thực phổ biến sự tình đi. Này phó tinh tượng đồ, có hay không rất quen thuộc cảm giác. Trung Ly Đình Châu nhìn đến trên mặt hắn lộ ra một tia nhàn nhạt hoài niệm. Cao Hàn gật đầu, đã thật lâu không có xem qua, không nghĩ tới đây là thiên đô diệt đại trận trung tâm. Nghe tên ta cho rằng sẽ cùng âm dương có quan hệ. Cùng âm dương không có quan hệ, bất quá cùng tinh tượng có quan hệ. Trung Ly Đình Châu đột nhiên nói. Cao Hàn kinh ngạc một cái chớp mắt, người như thế nào biết cùng tinh tượng có quan hệ, người trước kia làm ta đi tàng công đồ đại mấy ngày thời điểm, ta đã từng nhìn đến quá quan với Thủ Sơn Đại Trận giới thiệu, còn hỏi trông coi tàng công đồ người vài câu, Thủ Sơn Đại Trận kêu vạn tượng tinh đại trận, thiên đô diệt đại trận là cùng vạn tượng tinh đại trận kết hợp ở bên nhau. Trung Ly Đình Châu nhún nhún vai nói, tiền trưởng lão sáng tạo thiên đô diệt đại trận, cũng là căn cứ vào vạn tượng tinh đại trận. Nghe nói là từ ngôi sao được đến linh cảm. Cao Hàn cẩn thận mà nhìn chằm chằm này đó tinh tượng đồ, đột nhiên nói. Này đó tinh tượng hình như là căn cứ chân thật vũ trụ tinh tượng tới bố trí. Tinh tượng chi lực, xa so ngươi tưởng tượng càng cường đại, nếu có thể bài binh bố trận, liền có thể bộc phát ra lực lượng càng cường đại. Ngươi lại biết, Cao Hàn đối hắn lau mắt mà nhìn, Trung Ly Đình Châu lập tức lộ ra đắc ý biểu tình. Ngươi biết đến so ngươi tưởng tượng còn muốn nhiều. Vậy ngươi biết tinh tượng đại trận như thế nào bài binh bố trận sao? Cao Hàn phi thường tự nhiên hỏi. Trung Ly Đình Châu mặt thoáng chốc khảo. Ngươi như vậy còn như thế nào vui sướng nói chuyện phiếm? Vậy câm miệng, hảo hảo nghiên cứu đại trận. Cao Hàn nhàn nhạt mà liếc mắt nhìn hắn, dám cùng hắn khoe ra. Ngươi có thể xem hiểu này đó tinh tượng bài bố sao? Trung Ly Đình Châu không cho là đúng hỏi. Hắn nguyên lai thời đại. Đối vũ trụ nghiên cứu nhưng không có tương lai tinh tế như vậy cao cấp thấu triệt. Một bộ phận có thể xem hiểu đi. Cao Hàn nói, nếu này đó tinh tượng đồ là tiền trưởng lão dựa theo vũ trụ tới bài bố. Như vậy bộ phận nguyên lý hẳn là tương thông. Hơn nữa, hắn còn phát hiện một sự thật. Càng xem này phó tinh tượng đồ, hắn càng có thể cảm giác được một ít quen thuộc địa phương. Này thuyết minh một sự thật. Đó có phải hay không nói, quê nhà của ngươi cũng ở chỗ này. Trung Ly Đình Châu mang cười thanh âm ở hắn bên tai vang lên, phảng phất giờ phút này là hắn con run trong bụng. Người cũng đã nhìn ra, Cao Hàn ân mà một tiếng, biểu tình đặc biệt bình tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đều có tương tự cảm, thuyết minh mỗi cái vũ trụ là tương thông, liền điểm này đều nhìn không ra tôi nói, ta còn xứng đương ngươi trong bụng quắc trùng sao. Cao Hàn cong hạ khóe miệng, đừng ba hoa, nếu là vũ trụ tinh đồ. Vậy là tốt rồi làm, ta đem ta trong đầu gặp qua, biết đến tinh đồ truyền cho ngươi, ngươi cũng cùng nhau nghiên cứu đi. Như thế nào truyền, Trung Ly Đình Châu hứng thú bừng bừng hỏi, Cao Hàn đem này bộ phận ký ức điều ra tới, tựa như chứa đựng ở một cái hồ sơ, truyền đến Ngọc Giản, lại đem Ngọc Giản đưa cho hắn. Hấp thu là có thể nhìn đến, loại này không mặn không nhạt phương thức thoáng chốc lệnh Trung Ly Đình Châu hoàn toàn thất vọng. Ngươi đây là cái gì biểu tình? Cao Hàn hỏi, gì, chẳng lẽ ta trên mặt không viết thất vọng hai chữ sao? Trung Ly Đình Châu chỉ vào chính mình gương mặt. Không có, ta chỉ có thấy dớ. Em mở đãng, Cao Hàn nói được trắng ra. Người thật đúng là hiểu biết ta, chúng ta quả nhiên trời sinh một đôi đi. Ta đoán chúng suy nghĩ của ngươi, ngươi cũng đoán chung ý nghĩ của ta. Trung Ly Đình Châu đắc ý mà nói. Cao Hàn không để ý tới hắn, ngay tại chỗ ngồi xếp bằng ngồi xuống. Tiếp theo liền bắt đầu nghiên cứu trước mắt như nhiều duy hình thức tinh tượng đồ. Trung Ly Đình Châu thấy hắn không để ý tới chính mình, mới thu liễm cá tính, đem hắn cho chính mình ngọc giản hấp thu, trong đầu nháy mắt nhiều ra từng màn hạo bồ hình ảnh. Vũ trụ thần bí, tinh tế rộng lớn, rộng rãi đồ sộ trường hợp, không chỉ là vũ trụ chi kiện, còn có tinh hệ chi gian. Đại chiến, vô số khi rơi áo giáp, phi thuyền vũ trụ đại chiến, hai viên tinh cầu nổ mạnh từ từ, ở trước mặt hắn cưỡi ngựa xem hoa hiện lên, lại bị hắn thật sâu ghi tạc trong đầu. Này đó đều là hắn ở trên tivi cũng nhìn không tới, bởi vì hắn không yêu xem tivi. Trung Ly Đình Châu xem xong này đó, tâm tình thập phần vui sướng, ánh mắt sáng quắc rừng ở Cao Hàn phía sau lưng thượng, tuy rằng hắn không có nói, nhưng là lại đem thế giới của chính mình chia sẻ cho hắn. Trung Ly Đình Châu cố ý ỉ ở hắn bên người ngồi xuống, lại đến xem này đó tinh tượng đồ, cường đại ký ức thực mau khiến cho hắn từ giữa nhìn ra một ít tương tự điểm. Mỗi viên tinh cầu vị trí, xây dựng ra một cái tinh hệ, một cái đại vũ trụ, hướng thật nhỏ phương hướng nói, vũ trụ bản chất là hạt cơ bản tụ hợp, này ở Cao Hàn thế giới kia, đã sớm bị nghiên cứu quá vô số lần. Có này đó lý luận cơ sở ở, lại đang xem này phó tinh tượng đồ, sử dụng đi lên giống như cũng không phải không được, đem này cổ thần kỳ lực lượng đơn giản hóa thành lý luận, dùng lý luận đi giải thích. Nếu đặt ở Cao Hàn kiếp trước, mặc kệ là làm người thường thời điểm, vẫn là mới vừa bước vào tu tiên một đường thời điểm, hắn khả năng liền xem đều xem không hiểu, nhưng là hiện tại hắn đã xưa đâu bằng nay, rất nhiều thoạt nhìn ảo diệu lý luận cùng nan đề, chỉ xem một lần, hắn liền có hiểu ra cảm giác. Cao Hàn thực mau liền đắm chìm tại đây cổ huyền diệu cảm giác bên trong, toàn bộ tâm thân, liền Trung Ly Đình Châu ngồi ở hắn bên người đều cảm ứng không đến. Trung Ly Đình Châu tiến vào đến hơi chậm một chút, hắn yêu cầu đi trước tiêu hóa Cao Hàn truyền cho đồ vật của hắn. Di, đại trận bên ngoài tiền trưởng lão đột nhiên phát ra một trận nhẹ nhàng nghi hoặc thanh. Nhìn đến hai người tâm thần thực mau liền đắm chìm ở đại trận, có điểm ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như đối cái này trận pháp không quen thuộc, cũng hoặc là không có nửa điểm hiểu được, là không có khả năng làm được này một bước. Tuy nói cái này trận pháp là đơn giản hóa bản, nhưng là này phức tạp trình độ, vẫn như cũ làm khó rất nhiều người. Tất cạnh này đầy tinh tượng chi lực làm nền, liền chú định nó cách cục sẽ không quá tiểu. Thiệt hay giả, tiền trưởng lão nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn một hồi, rốt cuộc xác thật bọn họ không phải chăng. Trước đây liền nghe nói bọn họ tu luyện thiên phú một chút cũng không yếu, hai người đều có thể nói là đỉnh cấp thiên kiêu, nhưng là tu luyện thiên phú cao, nhưng không đại biểu những mặt khác liền nhất định xuất sắc, đặc biệt là trận pháp một đạo. Trận pháp một đạo huyền bí mà vi diệu, không chỉ có cần phải có nhất định thiên phú, còn cần kiên trì không ngừng nỗ lực, này còn không bình thường có thể đạt tới hắn hiện tại độ cao. Tiền trưởng lão đời này nhất kiêu ngạo sự tình, chính là sáng lập ra Thiên Đô Diệt Đại Trận, cũng đem trận này cùng Thủ Sơn Đại Trận kết hợp, do đó tăng mạnh Thủ Sơn Đại Trận uy lực. Có thể nói, người khác phá không được trận này, cũng là hắn kiêu ngạo, này đại biểu hắn sáng lập trận pháp cường đại vô cùng, không người có thể cập. Lại quan vọng, nói không chừng chỉ là nhất thời trùng hợp, hoặc là có nguyên nhân khác. Tiền trưởng lão hạ quyết tâm, lại bắt đầu đánh lên hoàn toàn tinh thần chú ý hai người. Nháy mắt, hơn 20 thiên đi qua, không trung minh minh diệt diệt hơn 20 hồi, tựa như một tràn tùy nhật nguyệt thắp sáng lại trầm tịch đèn sáng. Trong lúc có người tới đi tìm tiền trưởng lão, đều bị cự tuyệt gặp khách vì từ phát đi rồi. Ngày này, Thường Thiên Nhai rốt cuộc chịu không nổi, hắn tốt xấu là Lục trưởng lão, tới hai lần đều bị đuổi đi, còn thể thống gì, không màng môn nhân đệ tử khuyên bảo, khăng khăng xông vào, vừa muốn mở miệng chất vấn hắn, đã bị hắn mãn nhãn hồng thông tơ máu hoảng sợ. Ngươi làm sao vậy? Chờ hắn liền hô hai lần, tiền trưởng lão mới hồi phục tinh thần lại, hai mắt đỏ bừng nhìn hắn. Không có gì, người này biểu tình thật muốn là không có gì, ta liền đi nhảy nhục tức chi hải. Nói đi, rốt cuộc phát sinh chuyện gì, chẳng lẽ? Thường Thiên Nhai sắc mặt biến đổi, kia hai cái tiểu gia hỏa đã xảy ra chuyện, bọn họ xác thật muốn đã xảy ra chuyện, tiền trưởng lão giao nha nghiến răng mà nói. Thường Thiên Nhai lập tức bị dọa đến không nhẹ, hai ba bước vọt tới trước mặt hắn. Rốt cuộc ra cái gì đại sự, tiền trưởng lão nhụt chí giống nhau, thật sâu thở dài một hơi. Ta Thiên Đô Diệt Đại Trận, giống như bị bọn họ phá giải. Ta nói là chuyện gì, còn không phải là Thiên Đô Diệt Đại Trận bị phá giải. Gì, Thường Thiên Nhai thanh âm nháy mắt cất cao. Người không nghe lầm, chính là bị giải. Bọn họ cư nhiên chỉ dùng không đến một tháng. Tuy nói là đơn giản hóa bản, nhưng cũng ngưng tụ ta mấy trăm năm tâm huyết. Tiền trưởng lão đột nhiên có điểm ghen ghét bọn họ thiên phú. Không thể nào, Thường Thiên Nhai vẫn là không thể tin được. Bọn họ thật sự phá giải. Người trước kia không phải đã nói, thiên đô diệt đại trận, tựa như Lư Thu Bình cái kia lão gia hỏa tới, cũng không có khả năng phá giải được sao? Tiền trưởng lão liếc mắt nhìn hắn, ta đó là nói giỡn, ngươi cũng thật sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đơn giản hóa bản thiên đô diệt đại trận cho hắn phá giải, chỉ cần cho hắn thời gian, sớm muộn gì có thể phá giải ra tới. Lư Thu Bình nói như thế nào cũng là linh thiên đại lục tiếng tăm lừng lẫy trận pháp đại sư, chẳng qua ta có thể bảo đảm, hắn không có khả năng ở trong một tháng làm được. Vậy ngươi hiện tại có cái gì ý tưởng? Thường Thiên Nhai biểu tình phức tạp mà nói, ta có thể có cái gì tưởng? Tiền trưởng lão nói đến một nửa đột nhiên dừng lại, đôi mắt giống trong đêm tối đèn bỗng nhiên sáng lên tới. Ta nghĩ tới, cái gì, ngươi cảm thấy, ta có thể hay không đem bọn họ quài tới học trận pháp? Tiền trưởng lão lời nói khẩn thiết nhìn hắn, giống như cực kỳ nghiêm túc tìm kiếm hắn ý kiến. Ngươi thật muốn nghe ta ý kiến? Thường Thiên Nhai hỏi. Tiền trưởng lão gật gật đầu. Thường Thiên Nhai, ta đây nhưng nói, từ tiêu sư thúc khả năng không thành vấn đề, có thể nhìn đến ngươi trận pháp một đạo truyền thừa đi xuống, hắn hẳn là sẽ hy vọng nhìn đến, nhưng là vô danh phong vị kia đã có thể không giống nhau, ngươi dám đoạt hắn đệ tử, không đồng nhất đao bổ ngươi. Tiền trưởng lão nghĩ nghĩ, cảm thấy rất có đạo lý. Từ tiêu sư thúc đệ tử cũng đúng, ngươi xác định? Thường Thiên Nhai cười hỏi lại, ngươi đây là cái gì phản ứng? Chẳng lẽ còn có cái gì vấn đề? Tiền trưởng lão quái dị mà nhìn hắn. Đương nhiên là có. Cao Hàn là luyện khí sư. Hắn đối với trận pháp một đạo hơn phân nửa so Trung Ly Đình Châu cường đến nhiều. Mà theo ta được biết, Trung Ly Đình Châu ở trận pháp một đạo, tựa hồ không nghe nói qua có bao nhiêu tinh thông. Ta suy đoán, hắn sở dĩ có thể lĩnh ngộ đến thiên đô diệt đại trận tinh tùy, rất có thể là được Cao Hàn đề điểm. Tiền trưởng lão trong nháy mắt giống già rồi mấy trăm tuổi. Ngươi vì cái gì muốn nói cho ta này đó, lại không cho ta đi đoạt lấy thiên đao tiền bối đệ tử? Thường Thiên Nhai ngửa đầu cười to, cũng không nhất định phải thu đối phương vì đệ tử, ngươi có thể đem chính mình học dạy cho hắn, về sau có cái vạn nhất, cũng có người có thể giúp ngươi truyền xuống đi không phải sao? Tiền trưởng lão suy tư một lát, cũng hảo, không bằng dứt khoát hai người cùng nhau giáo đi, Trung Ly Đình Châu chỉ bằng hắn có thể lĩnh ngộ ra tới điểm này. Đã nói lên hắn ở trận pháp một đạo cũng là có thiên phú. Người trước hết nghĩ hảo như thế nào thuyết phục bọn họ đi. Cao Hàn khả năng sẽ đáp ứng. Đứa nhỏ này tương đối hiếu học. Nhưng là Trung Ly Đình Châu tiểu tử này. Thoạt nhìn dạ tính khó thuần. Chỉ sợ sẽ không dễ dàng đáp ứng. Này không là vấn đề. Tiền trưởng lão vẻ mặt bình tĩnh. Phảng phất sớm có đối sách. Thường Thiên Nhai mặt lộ vẻ kinh ngạc. Người nhanh như vậy liền nghĩ đến biện pháp. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Tiền trưởng lão cười ha hà mà bán cái cây nút, chợt nói sang chuyện khác. Hai người bọn họ nên ra tới. Dứt lời vung tay lên, Cao Hàn cùng Trung Ly Đình Châu mới vừa mở to mắt, còn không có tới kịp nói mấy câu, tâm sự đối phương đối với trận pháp hiểu được, đã bị truyền tống ra tới. Trước mắt đen ngay lập tức, lại sáng lên tới, trước mắt liền xuất hiện Tiền trưởng lão cùng Thường Thiên Nhai cùng thân ảnh. Các người có hay không sẽ hứng thú đi theo ta học trận pháp? Tiền trưởng lão trực tiếp hỏi. Cao Hàn sừng sốt một chút. Ngài xác thật là ở cùng chúng ta nói chuyện sao? Nơi này trừ bỏ các ngươi, chẳng lẽ còn có người khác sao? Tiền trưởng lão nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Hàn nhìn về phía Thường Thiên Nhai. Thường Thiên Nhai cười ha hả, liền hỏi. Vãn bối đã bái sư, chỉ sợ không có biện pháp theo ngươi học trận pháp. Không cần bái ta làm thầy, các ngươi chỉ cần trừ bỏ tu luyện, ngày thường không mặt khác sự tình thời điểm, Ngô, tận lực trừ thời gian lại đây cùng ta học trận pháp là được. Tiền trưởng lão nghĩ nghĩ lại nói, các ngươi cũng biết, ta cái kia tôn tử đối với trận pháp một chút hứng thú cũng không có, Lưỡng Nghi Phong những đệ tử khác thiên phú tuy rằng không tồi, nhưng so với các ngươi tôi nói, vẫn là kém xa, bọn họ chính là cấp 10 năm. Cũng chưa chắc tham đến thấu đơn giản hóa bản thiên đô diệt đại trận. Lần này kỳ thật chỉ là thiêu hành. Cao Hàn giải thích đến một nửa đã bị đánh gãy. Các ngươi có thể hiểu thấu đáo. cũng đã thuyết minh các ngươi thiên phú cùng thực lực. Ngươi là một người luyện khí sư, hẳn là biết trận pháp đối luyện khí tầm quan trọng đi. Không khách khí nói, ngươi chỉ cần đi theo ta học tập, ngươi ngày sau mới có năng lực luyện ra chân chính tiên khí. Nếu không liền tính luyện chế tiên khí phương pháp bãi ở ngươi trước mặt, ngươi cũng luyện không ra. Tiên khí cũng không phải dựa thiên phú là có thể luyện ra tới. Ổn định nền cũng rất quan trọng, chính ngươi hẳn là cũng biết đi. Ngươi nền cũng không vững chắc, ngươi kinh nghiệm vẫn là quá ít. Đây là trên người của ngươi lớn nhất khuyết tật. Tiền trưởng lão chưa thấy qua hắn luyện khí, lại liếc mắt một cái là có thể nhìn ra hắn khuyết tật. Muốn đền bù này một khuyết tật, trừ bỏ thời gian, còn có chính là học tập càng nhiều trận pháp. Trận pháp một đạo, ngươi hiện tại chỉ có thể xem như nhập môn mà thôi. Thường Thiên Nhai nhìn lão hữu liếc mắt một cái, vì thuyết phục bọn họ tu luyện trận pháp, lão tiền đều bắt đầu nói hưu nói vượn, đây là hắn nói biện pháp sao? Quảng cáo, cách chương.